Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, Hợp Lực Chiến Chuột Vương. 2. Kiều Vũ Thần một kích kia man lực chung mang theo một ít kỹ xảo. Này mới khiến Chuột Vương nhận lấy bị thương. Chỉ là bởi như vậy ngược lại lại để cho Chuột Vương biến thành bắt đầu cuồng bạo. Chuột Vương cái đuôi dựa vào lực lượng của thân thể, phát huy ra lực công kích đã xa xa đã vượt qua Chuột Vương thực lực bản thân. Mà ngay cả hợp kim vách tường đều bị xé rách thành hai nửa. Có thể nghĩ lực lượng đạt đến loại tình trạng nào. Hợp kim vách tường thế nhưng mà có thể ngăn cản 5 cấp dị sinh vật phía dưới công kích tồn tại. Tinh anh cấp dị sinh vật tựu là điểm này biến thái. Dù ai cũng không cách nào dự đoán chúng tiếp theo công kích sẽ xuất hiện cái dạng gì trình độ công. Kích đến, Chuột Vương công kích đến quá mức đột nhiên. Kiều Vũ Thần vừa dứt đấy. Bất kể là người cũng tốt, dị sinh vật cũng tốt. Tại rơi xuống đất thời điểm chắc chắn sẽ có một cái giảm sóc. Mặc dù lập tức sẽ thấy động tác, trong nháy mắt đó giảm sóc đình trệ thì không cách nào cải biến. Thời gian tuy nhiên ngắn ngủi, Chuột Vương cũng tại Kiều Vũ Thần rơi xuống đất trước hết một bước động tác. Bởi như vậy, Kiều Vũ Thần lần này tất nhiên cũng bị Chuột Vương cái đuôi lớn quét trúng. Ánh mắt đã thoáng nhìn cái kia như ảnh giống như cái đuôi lớn vung đoàn hợp kim vách tường. Lập tức Kiều Vũ Thần tự đoán được chính mình không cách nào tiếp nhận được lúc này đây công kích. Mặc dù vượng tài ăn mặc chiến giáp ở trước mặt hắn thay hắn ngăn cản, cũng ngăn không được vừa chết. Thời gian đoàn đến Kiều Vũ Thần không cách nào nữa muốn những biện pháp khác. Trong nháy mắt hệ thống trong không gian trung cấp đặc hiệu trị liệu dược tề tự xuất hiện ở trong tay, đồng thời tay phải đường đao đã gác ở Chuột Vương cái đuôi lớn vung đến phương vị. Trong tay dược tề rót vào trong miệng. Trong cơ thể dị năng lực đột nhiên bộc phát, sinh mệnh chi tức, vờn quanh tại trên thân thể, khó khăn lắm làm xong đây hết thảy. Kiều Vũ Thần tay trái thậm chí chưa kịp đi ổn định đường đao thân đao. Chuột Vương cái đuôi lớn đã nện vào, đem làm băng, đường đao gần kề ngăn cản một chút. Toàn bộ thân đao vỡ ra, kéo căng đoạn, Chuột Vương cái đuôi lớn công kích thực sự quá tại cường hãn. Dư thế không giảm cái đuôi lớn đã lướt qua kết thúc liệt đường đao. Bành, hô, Kiều Vũ Thần chỉ cảm thấy bên cạnh thân đụng phải trọng kích. Theo xương sườn đứt gãy thanh âm vang lên. Cả người theo cái đuôi lớn vận hành bắt đầu. Bành bành bành, không khác nhau đó công kích. Kiều Vũ Thần phía sau lưng không ngừng gặp lấy va chạm. Chung quanh chuột mập thành đàn đụng vào trên người của hắn. Theo Chuột Vương cái đuôi lớn vung ra, đại lượng chuột mập cũng đụng vào cái đuôi lớn lên, toàn bộ cái đuôi phía trên treo rồi. Sao xong, từng đoàn chuột mập, chính giữa còn có Kiều Vũ Thần. Chỉ là lúc này Kiều Vũ Thần đã bị sau lưng chuột mập đè tại chính giữa. Cũng không biết là chuột mập số lượng quá nhiều, hay là Chuột Vương công kích trở nên yếu đi, hơn phân nửa vòng vung xuống. Chuột Vương cái đuôi lớn mới ngừng lại được, dừng lại trong nháy mắt, đại lượng chuột mập rơi xuống trên mặt đất, chỉ là những gạch chuột mập đã mất đi tánh mạng. Một chỗ khác Nam Cung Nhất Tiếu đã tránh được một kiếp, thế nhưng mà hắn lại cao hứng không nổi, bởi vì Kiều Vũ Thần đã ở Chuột Vương phạm vi công kích nổi. Hơn nữa hắn trơ mắt nhìn Kiều Vũ Thần bị Chuột Vương công kích đánh cho đi ra ngoài. Theo Chuột Vương cái đuôi lớn xé rách hợp kim vách tường có thể nhìn ra. Một kích này coi như là hắn ăn mặc võ giả đồ phòng ngự cũng không cách nào khiêng ở. Hợp kim vách tường bị xé nứt, tăng thêm Chuột Vương lực phá hoại rất mạnh công kích, lại để cho hợp kim vách tường bên ngoài chiến đấu lấy huyết thập vệ đội thành viên đều chú ý tới. Lão đại, Nam Cung Nhất Tiếu mắt đỏ hô một tiếng. Thảo Ni đại gia, Nam Cung Nhất Tiếu không có biện pháp trực tiếp đi nhảy ra Kiều Vũ Thần đến. Chuột Vương chính ở chỗ này nhìn chằm chằm. Hắn chỉ có thể nhắc tới trong tay đường đao. công kích hướng Chuột Vương. Chiến thần cũng theo Nam Cung Nhất Tiếu cùng một chỗ công kích đi qua. Cuồng phong sậu vũ giống như công kích hướng về Chuột Vương. Đừng nhìn Chuột Vương vừa mới công kích rất cường hãn. Một kích này cũng làm cho Chuột Vương thật không tốt thủ. Nam Cung Nhất Tiếu cùng chiến thần, cái này một công kích mà đến. Cũng làm cho Chuột Vương phiền muộn vô cùng. Nhưng là tinh anh cấp, dù sao cũng là tinh anh cấp. Chuột Vương cũng không xúc Nam Cung Nhất Tiếu cùng chiến thần công kích. Ngược lại nó giờ phút này trong lòng có chút thoải mái. Dù sao vừa rồi một kích giết chết khiến nó bị thương hung thủ. Mã Đức, lão đại đã xảy ra chuyện. Phong Bất Dương, các ngươi mau qua tới hỗ trợ. Tại đây tựu giao cho chúng ta. Trần Tiếu la lớn, vừa mới động tĩnh tăng thêm Nam Cung Nhất Tiếu tiếng la. Trần Tiếu rất nhanh tựu đã đoán được ngoài ý muốn. Lại nhìn hướng Chuột Vương chiến đấu phương hướng. Không có chứng kiến Kiều Vũ Thần thân ảnh. Lập tức biết đạo không ổn. Lập tức làm ra chuẩn xác nhất an bài. Phong Bất Dương, Hàn Dũng, Vũ Tồn, Vũ Nghĩa bốn người lập tức thúc lấy cẩu tử muốn Nam Cung Nhất Tiếu phương hướng mà đi. Theo Nam Cung Nhất Tiếu trong chiến đấu đã biết rõ. Chuột Vương cấp bậc không thấp. Mà Phong Bất Dương bọn hắn tất cả đều đạt đến tứ cấp. Bọn hắn đi qua mới có thể giúp đỡ nổi. Mà bọn hắn dị năng giả đi khả năng chỉ biết cản trở. Đối phó Chuột Mập, mặc dù không có võ giả phía trước đem làm tấm chắn, bọn hắn còn có cầu tử tại, trong lúc nhất thời cũng có thể ổn định. Chỉ cần có thể rất nhanh đánh chết Chuột Vương, bọn hắn cũng không phải không có cơ hội thắng. Phong Bất Dương bốn người tốc độ một chút cũng không chậm, nhanh chóng tiếp cận Chuột Vương. Trong cơ thể vũ lực rất giữ lại phóng xuất ra. Kiều Vũ Thần gặp chuyện không may. Bọn hắn căn bản bất chấp lại giữ lại vũ lực rồi. Tăng thêm Nam Cung Nhất Tiếu. Năm người vây công Chuột Vương. Một bên, chiến thần, thỉnh thoảng cho Chuột Vương đến như vậy một chút. Năm đầu cầu cầu cũng là phối hợp với Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn vây công Chuột Vương. Chuột Vương tuy nhiên rất giận não. Nhưng lại không có chút nào tính tình. Nó hôm nay bị quần ẩu tựa như Kiều Vũ Thần bọn hắn bị vây ẩu bình thường. Dù là ngươi lại cao thủ, thực lực sai biệt không phải quá lớn dưới tình huống, cũng chỉ có thể bị động bị đánh, ỷ vào chính mình da dày thịt tháo. Chuột Vương ngược lại là một mực khiêng Nam Cung Nhất Tiếu công kích của bọn hắn. Móng vuốt sắc bén không phải công kích đi ra ngoài. Trên thể hình Chuột Vương cùng cẩu tử đám bọn họ đều sấp xỉ rồi. Cái kia một móng vuốt đi ra, Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn vẫn phải là tránh một chút phong mang. Nhưng là cẩu tử đám bọn họ tựu không cần thiết. Chuột Vương hiện tại công kích tuy nhiên cũng không kém, nhưng là so về cái đuôi lớn quét ra cái kia một chút nhưng lại kém rất xa. Tạo thành không được cái gì đại tổn thương, toàn lực đánh chết. Nam Cung Nhất Tiếu hét lớn một tiếng, cũng không để ý Chuột Vương công kích, rất có muốn dùng tổn thương đổi tổn thương đấu pháp. Nam Cung Nhất Tiếu lo lắng cũng không phải không có lý do gì. Kiều Vũ Thần bây giờ là sinh tử không biết, bọn hắn mỗi chậm trễ một phút đồng hồ là hơn một phút đồng hồ ngoài ý muốn. Có lẽ sớm một phút đồng hồ đánh chết Chuột Vương là có thể cứu sống Kiều Vũ Thần cũng nói không. Chừng, chiến long quyết, dùng đến đỉnh phong, Nam Cung Nhất Tiếu trong tay đường đao theo từng cái góc độ bổ về phía Chuột Vương. Nam Cung Nhất Tiếu liều chết công kích hoàn toàn chính xác lại để cho Chuột Vương cảm thấy phiền. Toái, Chuột Vương ý thức chính giữa đã đánh chết Kiều Vũ Thần. Thật là vui sướng, hết lần này tới lần khác lại tới nữa cái không sợ chết. Cái này khiến nó rất là khó chịu. Chuột Vương trong nội tâm khó chịu rồi, tự nhiên muốn cầm Nam Cung Nhất Tiếu khai đao, trực tiếp sẽ đem Nam Cung Nhất Tiếu làm như mục tiêu. Chuột Vương nghĩ cách rất tốt, chỉ là Phong Bất Dương bọn hắn cùng Nam Cung Nhất Tiếu ở giữa phối hợp đó là phi thường ăn ý. Nam Cung Nhất Tiếu đã dốc sức liều mạng rồi, như vậy bọn hắn tự nhiên muốn phụ trợ Nam Cung Nhất Tiếu toàn lực công kích. Cái này lại để cho Chuột Vương mỗi lần đều sai sót một kích giết chết Nam Cung Nhất Tiếu cơ hội. Không chỉ là Phong Bất Dương bọn hắn, Cẩu Tử đám bọn họ cũng cùng với bọn họ thời gian rất lâu rồi. Giữa lẫn nhau phối hợp cũng là thân mật khăng khít, vô luận vì bọn họ ngăn cản tổn thương hay là với tư cách tiến công đều là thành thạo. Duy nhất có chút chen vào không lọt đi ngược lại là Chiến Thần. Nhìn thấy tình này cảnh, Chiến Thần trực tiếp liền xoay người đi đánh một bên Tiểu La La bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.